Vô địch thiên hạ, chương 960, luyện quỷ môn môn chủ chạy về. Góc truyện audio.com, nghe Thăng Nguyệt lão nhân kinh điển câu cửa miệng. Hoàng Tiểu Long tùy theo cười nói. Ta nói lão đầu, xem ra ngươi ngày qua được còn thật dễ chịu mà. Còn có rượu ngon uống. Thăng Nguyệt lão nhân lại nói. Thoải mái cái rắm, mỗi ngày đều bị người dưỡng heo giống nhau nuôi. Này tửu là ta trước kia đồ cất giữ. Mấy ngày nay cũng uống đến không sai biệt lắm. Người nếu là không tới. Đến thời gian ta còn không biết đi đâu tìm rượu đi. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Thăng Nguyệt lão nhân trên người đã bị hạ cấm chế. Toàn thân thần lực bị cầm cố. Bất quá, này ngã khó không đến Hoàng Tiểu Long. Chỉ dùng vài phút. Hoàng Tiểu Long liền mang Thăng Nguyệt lão nhân trên người cấm chế giải trừ. Trên người cấm chế giải trừ. Thăng Nguyệt lão nhân làm vài cái khuếch trương ngực động tác. Hì hì cười nói. Nhưng làm ta lão nhân ra cho nín chết. Lão đầu, chúng ta đi thôi. Trước rời khỏi, Hoàng Tiểu Long đạo. Thăng Nguyệt lão nhân chần chờ một chút. Nói rằng, này quỷ tu đệ nhi. Tam tầng còn nhốt vạn cổ nhất tộc, cự nhân tộc không thiếu cao thủ. Chúng ta muốn hay không cũng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Việc này sau này hãy nói đi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không dự định rời khỏi luyện quỷ môn. Như thoáng cái cứu nhiều như vậy người ra, bại lộ cơ hội liền càng lớn. Sở dĩ, chờ Hoàng Tiểu Long quyết định rời khỏi luyện quỷ môn thời gian. Như có cơ hội, lại cứu cái khác người. Thăng Nguyệt lão nhân suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm cái gì. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo Thăng Nguyệt lão nhân. Không gian Nazi, rời khỏi quỷ tu, lúc xuất hiện lần nữa. Đã trở lại trước luyện quỷ môn cho Linh Ma môn lão tổ an bài ở lại. Tuy rằng mang Thăng Nguyệt lão nhân cứu ra. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có do đó trầm tĩnh lại. Thăng Nguyệt lão nhân được cứu đi. Luyện quỷ môn nên rất nhanh thì sẽ phát hiện. Đến thời gian, nhất định toàn thành lục soát. Mà luyện quỷ môn khẳng định hội hoài nghi là lần này tiến đến chúng lão tổ có chuyện. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long phải tại luyện quỷ môn phát hiện Thăng Nguyệt lão nhân được cứu trước khi đi. Trước phải đến rời khỏi Ngạc Mộng Xâm Lâm phương pháp. Ngạc Mộng Xâm Lâm, cũng chính là trước bọn họ xuyên qua kia phiến nguyên thủy xâm lâm. Như không có rời khỏi Ngạc Mộng Xâm Lâm phương pháp, kia Hoàng Tiểu Long cuối cùng cũng chỉ có thể vây ở này luyện quỷ môn. Từ hình điện kia mấy vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão ký ức. Toàn bộ luyện quỷ môn, biết rời khỏi Ngạc Mộng Xâm Lâm phương pháp. Đồng dạng chỉ có luyện quỷ môn môn chủ, thiếu chủ, địa ngục quỷ sứ ba người mới biết được. Nhưng Hoàng Tiểu Long còn là quyết định chờ. Chờ một cái cơ hội. Chờ luyện quỷ môn thiếu chủ hoặc địa ngục quỷ sứ rời khỏi luyện quỷ môn. Hoàng Tiểu Long thần thức tập trung hai người. Một ngày, rất nhanh liền đã qua. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là... Hai người một mực ngốc tại luyện quỷ môn tổng bộ cung điện. Cũng không ra ngoài. Ngày thứ hai, giống như vậy. Này thời gian, cự ly luyện quỷ môn môn chủ tiếp nhận đại điển chỉ còn lại có 11 ngày. 11 ngày, kia luyện quỷ môn môn chủ tùy thời cũng có thể trở về. Hoàng Tiểu Long tùy theo lo lắng. Ngày thứ ba, ngày Hoàng Tiểu Long quyết định mạo hiểm. Đối một mực ngốc tại luyện quỷ môn tổng bộ cung điện nội luyện quỷ môn thiếu môn chủ hoặc địa ngục quỷ sứ động thủ thời gian. Luyện quỷ môn thiếu môn chủ cuối cùng động. Luyện quỷ môn thiếu môn chủ ra luyện quỷ môn tổng bộ cung điện sau. Trực tiếp ra luyện quỷ thành. Tiếp theo rời khỏi kia thái cổ vẫn thạch. Hướng băng nguyên đầu cùng phi đi. Hoàng Tiểu Long âm thầm một đường tùy tùng. Nhìn luyện quỷ môn thiếu môn chủ hướng băng nguyên đầu cùng phi đi. Hoàng Tiểu Long dần dần sáng tỏ này luyện quỷ môn thiếu môn chủ muốn làm gì. Này băng nguyên đầu cùng. Có một cái thiên địa linh khí hội tụ linh trì. Linh trì chi nội. Tuy rằng hàn khí bức người. Nhưng mà tu luyện âm hàn công pháp, người ở trong đó tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Này luyện quỷ môn thiếu môn chủ liền là thường tới này linh trì tu luyện. Luyện quỷ môn tại linh trì bốn phía kiến trúc một tòa cung điện. Linh trì liền tại cung điện chi nội, đặt tên vì linh trì cung. Ngoài cung có hai gã thần cấp thập giai cường giả gác. Thiếu chủ, đường luyện quỷ môn thiếu môn chủ đi tới sau. Hai gã thủ hộ linh trì cung thần cấp thập giai cường giả thượng tiền quỳ lễ. Luyện quỷ môn thiếu môn chủ gật đầu. Sau đó bước đi tiến linh trì cung. Thấy luyện quỷ môn thiếu môn chủ quả thực tiến nhập linh trì cung. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Mang thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thẳng phóng ra. Dung nhập bốn phía không gian. Mang linh trì cung bốn phía vạn dặm phương viên không gian phong tỏa lên. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Hoàng Tiểu Long này tài hiển hiện ra. Sau đó hướng linh trì cung chậm rãi đi tới. Hai gã thủ hộ tại linh trì ngoài cung thần cấp thập giai thủ hộ giả đột nhiên thấy một cái tóc đen tuổi trẻ người hướng bên này đi tới. Tùy theo sửng sốt, hai người thủ hộ linh trì cung sổ vạn năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, trừ bọn họ ra luyện quỷ môn thiếu chủ chi ngoại. Cái khác người tới gần linh trì cung. Linh trì cung là luyện quỷ môn cấm địa chi một. Luyện quỷ môn đệ tử không được đến gần phương viên 10 vạn dặm. Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay không có cái khác luyện quỷ môn đệ tử dám không nhìn luyện quỷ môn quy củ mà tự tiện xông vào này linh trì cung. Hai người sững sờ nhiên thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã tới đến trước mặt hai người. Hoàng Tiểu Long thân thủ sờ, mang hai người nhắc tới. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Lúc này, luyện quỷ môn thiếu môn chủ chính tiến nhập linh trì cung. Bàn tọa trong đó, còn không có tu luyện. Liền cảm ứng được bên ngoài lực lượng dị thường ba động. Còn có người cũng dám tự tiện xông vào linh trì cung. Luyện quỷ môn thiếu chủ ý ngoại sau đó. Tiếp theo tà nhiên mỉm cười. Thật lâu không có gặp phải như thế có ý tứ sự. Bất quá, hắn tự cao thực lực. Sở dĩ cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục bàn tọa tại linh trì cung nội. Chờ đối phương tiến đến. Trong lòng hắn mơ hồ hiếu kỳ. Sẽ là ai? Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ. Hắn liền nhìn đến một đạo thân ảnh từ cung điện ngoại đi đến. Đợi nhìn rõ đối phương diện mạo thời gian. Luyện quỷ môn thiếu chủ kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi vào linh trì cung điện nội. Chỉ thấy đại điện trung ương. Là nhất phương mực tử sắc cái ao. Cái ao phía trên. Tản ra nhàn nhạt linh vụ. Kinh người hàn khí từ cái ao lan ra. Đây cũng là linh trì. Luyện quỷ môn thiếu chủ chính bàn tọa tại linh trì ở giữa phía trên. Hoàng Tiểu Long nhìn luyện quỷ môn thiếu chủ. Đạm mạc nói. Luyện quỷ môn thiếu chủ. Chúng ta lại gặp mặt. 5 năm chi ước. Ta cũng không có tới muộn đi. Luyện quỷ môn thiếu chủ đứng lên. Nghe nói cười ha ha một tiếng. Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới ngươi còn thật dám đến. Nói đến đây. Dừng lại. Nói tiếp. Ngươi là chui vào đám kia lão tổ chi trung tiến đến đi. Ta quỷ thần đang cần một cụ tinh huyết cường đại thân thể. Ngươi tới được vừa vặn. Nói đến đây. Cái đó thân sau hắc sắc quang mang dũng động. Một cái hắc sắc cao to quỷ ảnh vọt ra. Này quỷ ảnh có 10 trượng cao to. Hình thái cùng luyện quỷ môn thiếu chủ cực kỳ tương tự. Quỷ khí xung thiên, luyện quỷ môn mỗi một cái hạch tâm đệ tử, đều dùng bí pháp nuôi dưỡng một con quỷ thần. Đương nhiên, mỗi người quỷ thần theo tiên thiên thiên phú không cùng. Lớn lên, thực lực cũng không cùng. Luyện quỷ môn thiếu chủ nuôi dưỡng này chỉ quỷ thần. Khí tức vậy mà không kém gì hắn. Thậm chí mơ hồ so luyện quỷ môn thiếu chủ mạnh hơn nhất phân. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Này chỉ quỷ thần thể nội quỷ hồn bị thương thế. Sở dĩ, chiến lực chân chính, Muốn so luyện quỷ môn thiếu chủ yếu yếu thượng một ít. Đi thôi, luyện quỷ môn thiếu chủ đối thân sau quỷ thần đạo. Kia chỉ quỷ thần nhận được mệnh lệnh. Tức khắc mở bồn máu cự miệng. Hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Còn chưa tới. Quỷ khí hình thành sóng lớn liền phô thiên cái địa hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Hoàng Tiểu Long không lui mà tiến tới. Vạn Phật chí tôn thần cách thôi động. Một cái địa Phật trưởng đón đi tới. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng luyện quỷ môn thiếu chủ chiến đấu kịch liệt thời gian. Đột nhiên, luyện quỷ thành bầu trời. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khí tức mênh mông chi cực. Cảm ứng được cổ hơi thở này. Tổng bộ cung điện nội địa ngục quỷ sứ phóng lên cao. Môn chủ, ngươi trở về. Địa ngục quỷ sứ đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt. Cung kính khom mình hành lễ đạo. Ngày hôm nay không ở trạng thái. Con ngựa một ngày tài viết một chương. Ngày mai tranh thủ cho mọi người canh ba. Cách chương.